Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, sư huynh. Xin dừng bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghĩ ngợi hồi lâu. Thân công báo cuối cùng lắc đầu. Sư huynh, chuyện này ngươi hay là tìm người khác đi. Sư đệ ta ở Bắc Hải rất tốt. Khoát tay, hắn thì phải xoay người trở về phủ. Không có biện pháp, phân thủy thần mặc dù là một cực khổ, dầu gì coi như là một thần tiên, có thể đoạt xác người phàm sau đó, thần vị liền hoàn toàn không có. Năm đó phong thần đánh một trận mất đi thân xác, là chiêu hồn phiên cầm hồn phách của hắn dẫn tới phong thần đài. Lần này chết lại coi như không vận khí tốt như vậy. Sư đệ, ngươi có chỗ không biết, lần này phong thánh toàn bộ tam giới sinh linh đều phải tham dự. Nếu như không vào đời, một khi trên bia phong thánh số người đầy, đầy trời thần tiên cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển thế làm người phàm. Vĩnh rơi luân hồi, thấy thân công báo phải rời khỏi, đạo nhân vội vàng khuyên can. Tam giới nơi có sinh linh cũng sẽ tham dự. Sư huynh chẳng lẽ là ở gạt ta? Thân công báo cau mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhớ năm đó, phong thần đánh một trận mặc dù thảm thiết, nhưng quá nhiều đại lão vẫn không có bị đóng chặt, như cũ tiêu diêu bên ngoài, không chịu thiên đình quản hạt, coi như bọn họ mới là nhất người đại thắng. Có lẽ thiên đạo có cảm nơi này, lần này hạ xuống phong thánh bia, liền liền đạo đức thiên tôn vậy chuyển thế đến nhân gian. Đạo nhân cười khổ, chuyện lần này thật dính dấp quá lớn. Tam thanh tứ ngự, năm phương ngũ lão, lục bộ, ba núi ngũ nhạc, chư thiên tinh túc, các lộ tán tiên không một không phải lòng người bàng hoàng. Nếu không phải thiên địa có thì, đại chu khí vô số đầy trời tiên thần không cách nào hạ xuống nhân gian nói. Phỏng đoán bọn họ đã sớm đi hạ giới tìm người phong thánh. Cái gì? Đại sư bá hắn vậy? Làm sao có thể? Bên này vừa nghe, thân công báo con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Thân làm người dậy đứng đầu, ba một trong đại lão, làm sao có thể nói chuyển thế liền chuyển thế? Lừa gạt ngươi làm gì? Dưới mắt phong thánh cuộc chiến chưa bắt đầu, thì có ba danh người phàm lên bia. Cho nên phía trên suy đoán lần này tộc người có thể là người đại thắng. Cho nên đoạt xác tộc người cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại là cái cơ hội, liền liền đắc kỷ chuyển thế thân vậy đã xuất hiện. Dẫu sao leo lên phong thánh bia, bỏ mặc cuối cùng có hay không thánh vị, tiên vị nhất định là có. Đạo nhân dứt lời, nhìn thân công báo, trong mắt tràn đầy mong đợi. Cái này, lần này tộc người thật sẽ chiếm hết tiện nghi. Thân công báo trần chờ, lại qua nửa trụ nhang, hắn ngẩng đầu. Sư huynh, lần này đoạt xác người phàm là thân phận gì? Thiên hạ chư hầu như vậy nhiều, tổng sẽ không lại là muốn đi và đại chu thiên tử đối nghịch. Hồi tưởng lại mấy trăm năm trước dấn thân vào trụ vương dưới quyền chuyện, hắn liền không cách nào thích trong lòng. Một lần kia ân thương cùng đại chu cuộc chiến, không biết làm dối lên tiến vào nhiều ít tiên thần, hắn cũng coi là công thần một trong. Kết quả lâm vào rơi làm đến nước này, thiên cơ bất khả lậu, trừ phi sư đệ đáp ứng. Thấy vậy, đạo nhân lắc đầu, có một số việc hắn thật đúng là không thể trước thời hạn nói cho thân công báo. Đây là phía trên pháp chỉ, hắn vậy không có biện pháp. Đã như vậy, vậy sư huynh liền xin trở về đi, cho sư đệ cân nhắc một phen sẽ trả lời. Thân công báo nghe được liền đoạt xác người thân phận cũng không nói cho hắn. Bộc phát cảm thấy chuyện này có mờ ám, như vậy cũng tốt. Đạo nhân gật đầu, thật ra thì hắn vậy không muốn một lần là có thể đem thân công báo cho thuyết phục. Phía sau hơn tới mấy lần, hẳn còn kém không nhiều. Cáo từ. Chắp tay, đạo nhân xoay người bay khỏi phủ đệ, nhưng mà hắn mới không bay bao xa, sau lưng lại là lần nữa truyền đến thân công báo thanh âm. Sư huynh, xin dừng bước. Ừ, hắn nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Chợt nghe, đạo nhân trong lòng vui mừng vội vàng xoay người. Bất quá, xoay người sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt ngay tức thì đổi được kỳ kém vô cùng. Hắn mới để cho ta dừng bước. Chẳng lẽ, không, thân công báo lần này hẳn không phải là khuấy động đại kiếp người. Miệng cũng sẽ không giống hơn nữa trước như vậy tà hồ. Kêu ai người đó chết lần này nhưng mà không chết phong thánh, cố nén trong lòng khó chịu. Thuận tiện an ủi mình, đạo nhân lần nữa bay hướng cửa phủ. Không nói thân công báo cuối cùng đáp không đáp ứng chuyện này. Nói sau thế gian, Việt quốc, đô thành, giấy cuối cùng không có bao ở lửa. Tuyệt thế nữ tử thần bí rời đi thung lũng không biết tung tích, tin tức truyền khắp toàn bộ đô thành. Đồng thời còn có hai đạo tin tức truyền tới. Một đạo nói tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở xa xôi thành nhỏ, đang tìm hắn phu quân, thân vân. Một món khác thì nói thân vân từ bỏ bao tự, mang tuyệt thế nữ tử chạy. Nếu như nói tuyệt thế nữ tử rời đi đô thành kinh hãi tất cả mọi người nói. Phía sau cái này hai đạo tin tức không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp bom. Hoàn toàn nổ Việt quốc. Trong chốc lát, quần chúng kích động, thân vân tên vang khắp thiên hạ. Tất cả thế tử hận không được lập tức liền đem thân vân tìm cho ra tính sổ. Thái tử phủ, vân đến đôi mắt đỏ bừng, nhìn quỳ xuống trước mặt run lẩy bẩy phụ tá. Dưới sự tức giận trực tiếp một cước đem phụ tá đá ra thật xa. Phế vật, để cho ngươi cho bổn vương cực kỳ nhìn vậy thân vân. Bây giờ được không? Nhà không lầu trống, còn nói gì trăm dương hoàng kim không cách nào vận ra. Như vậy hoàng kim đâu? Người đâu? Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, cho dù bị đá ra rất xa. Phụ tá căn bản không dám giả chết. Nhịn đau đau một lần nữa quỳ ở vân ế trước mặt. Giới hạn ngươi 3 ngày thời gian, cho bổn vương cầm vậy thân vân tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không tìm được, ngươi liền mình đoạn đi. Điện hạ, nghe đến chỗ này, phụ tá không dám thở ơ, che ngực khom người lui xuống. Thân vân, ngươi cho ta chờ. Dám cướp bổn vương đàn bà và vàng bạc, bổn vương để cho ngươi chết không toàn thây. Phụ tá lui ra, vân đế còn cảm thấy chưa hết giận, thuận tay rút ra một thanh trường kiếm, tùy ý chém lung tung liền đứng lên. Hắn vốn còn muốn hôm nay là có thể đem vậy mỹ nữ tuyệt thế mang nhập thái tử phủ. Biển thước hắn cũng đã tìm kết quả không có người, làm sao có thể không tức. Thái tử phủ là như vậy, hoàng cung, Việt vương đến còn bình tĩnh, trong mắt trừ tức giận ra lại nhiều một chút kiêng kỵ. Phạm Khanh, ý ngươi là cái này tuyệt thế nữ tử xuất hiện không đơn giản. Đúng vậy, bệ hạ, trước là thần ngu độn, không có đem sự việc suy nghĩ ra, phạm lãi khom người. Đáy mắt có tinh mang thoáng qua, bệ hạ ngài muốn... Cái này tuyệt thế nữ tử thế gian ít có, căn bản không xem phàm nữ, nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở ta Việt quốc biên giới? Hơn nữa còn muốn kiếm chồng cố ý hấp dẫn các lộ thế tử tề tụ, tại sao? Vì chính là khuấy động loạn cục, để cho các lộ chư hầu thế tử lẫn nhau tranh đấu. Từ đó đưa tới hỗn chiến thân vân xuất hiện chính là ví dụ. Hắn đã trở thành thiên hạ thế tử công địch. Sát phạt có lẽ thì sẽ từ thân vân trên mình bắt đầu, phạm lãi càng nói. Thần sắc vượt chắc chắn. Phạm Khanh, người nói chuyện này sẽ không cùng tề quốc tượng đá dị động sự việc, sau khi nghe xong. Việt vương trầm tư hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Bệ hạ, nhất định là có quan hệ. Trước hướng ân thương là làm sao diệt. Còn không phải là các lộ chư hầu bởi vì mỹ nhân tuyệt thế đắc kỷ loạn thế mà bất mãn. Từ đó đưa tới phong thần cuộc chiến. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi, để cho bổn vương yên tĩnh. còn như giải quyết tốt sau đó, ngươi toàn quyền xử lý. Dạ, bệ hạ. Phạm Lãi khom người, không nhìn ra buồn vui. Bất quá vừa ra đại điện, hắn lập tức đổi khác một bên ngoài một bộ sắc mặt. Cuối cùng cầm Việt Vương lừa bịp được. Bất quá, Thân Vân, ngươi cho ta chờ, chuyện này còn chưa xong. Lạnh lùng tự nói, hắn thân hình không vào bóng đêm bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/tiuong/ny/cây/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.